Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4525, mọi người tu vi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bước vào thần cảnh, thọ nguyên kéo dài, tối thiểu có một cái năm hàng tinh thọ nguyên, Lục Minh về sau không cần vì Lục Vân Thiên cùng Lý Bình thọ nguyên quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ra, Lục Minh mới vừa cùng Lý Bình Lục Vân Thiên hai người hàn huyên một câu, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một bóng người, liền nhào vào Lục Minh trong ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này thân ảnh tự nhiên là Lục Trì. Khụ khụ, Trì Nhi, ngươi cũng không nhỏ, sớm chính là đại cô mẹ, làm sao chả cùng tiểu hài từ một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ho khan hai tiếng nói. Hừ, Trì Nhi ở trước mặt ra ra, vĩnh viễn đều là trẻ con, ai dám nói xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trì lạnh rên một tiếng, khóe miệng quật khởi, ánh mắt bốn phía quét loạn. Một bên, Lục Vân Thiên, Âu Dương Mạc Ly, Viên Hoán đám người, đều cười ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trì Nhi, đừng vội hồ nháo. Lục Thần Hoang đi tới, cố ý sụ mặt quát lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Trì đối Lục Thần Hoang đóng vai một cái mặt quỷ thè lưỡi chính là lôi kéo Lục Minh một cánh tay không thả. Thần Hoang, không sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Lục Thần Hoang lại muốn quát lớn, Lục Minh khoát tay, ngăn trở Lục Thần Hoang. Đối cái này một cách tinh quái tôn nữ, Lục Minh cũng thương yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Hoang, người tu vi rơi xuống, liền Trì Nhi đều nhanh đuổi kịp ngươi. Lục Minh quét Lục Thần Hoang tu vi, nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha, Lục Thần Hoang hơi đỏ mặt lộ ra vẻ lúng túng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ra, ba ba không thích đi lại, không thích mạo hiểm, ta cũng không đồng dạng, ta thế nhưng là khắp nơi mạo hiểm du lịch, ta tương lai, nhưng là muốn giống ra ra một dạng không tầm thường. Lục Trì vung vẩy lên quả đấm nhỏ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia hỏa này, không chút do dự đem hắn cha ruột cho ra bán. Lục Minh gật gật đầu, hắn phát hiện Lục Thần Hoang tu vi, vừa mới phá nhập thần vương dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Trì tu vi, đều đã đạt tới thiên thần cửu trọng cùng Âu Dương Mạc Ly không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, những cái này hậu bối bên trong, Lục Thần Hoang thiên phú là cao nhất, thậm chí so Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly cao hơn, cũng so Lục Trì cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn tu vi, nhưng chỉ là so Âu Dương Mạc Ly cùng Lục Trì cao một chút, vẫn còn so ra kém Lục Hương Hương. Lục Trì nói không sai, Lục Thần Hoang không thích du lịch, không thích mạo hiểm, ưa thích hầu ở người nhà bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, lúc tuổi còn trẻ hoàn hảo chút, đặc biệt là lập gia đình có gia thất về sau, càng là như vậy. Mà Lục Trì nhí nha nhí nhảnh ưa thích mạo hiểm, khắp nơi du lịch chỉ là thiếu khuyết một chút cơ duyên, bằng không thì tu vi sẽ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trì Nhi, ngươi lập gia đình sao? Lục Minh tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trì tuổi tác cũng không nhỏ, đã sớm đến có thể thành hôn tuổi tác. Không có đâu, truy cầu ta người một đống lớn, nhưng là ta đều coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trì lắc lắc đầu nói. Cha, nhà đầu này ánh mắt có thể cao vô cùng, nói muốn tìm một người giống cha một dạng thiên tài yêu nghiệt. Cái này đi nơi nào tìm, ngươi trở lại quản quản hắn, đầu ta đau nhức a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thần Hoang nói thầm, rước lấy Lục Trì một trận mắt lé. Những người khác là cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, một trận làn gió thơm bay tới, Lục Hương Hương chậm chậm tới, đi tới Lục Minh miễn cưỡng hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương, đã sớm không phải năm đó cái kia tiểu nữ hài, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, dáng người yểu điệu, quốc sắc thiên hương, dung mạo vẻ đẹp, khí chất xuất chúng, đã không ở thu nguyệt hoàng linh đám người phía dưới. Hương Hương, ngươi tu vi không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hài lòng gật đầu. Trong mọi người, cũng chỉ có Lục Hương Hương tu vi để Lục Minh hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Vương Lục Trọng, đây là Lục Hương Hương tu vi, cái này tốc độ tu luyện đã là phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương thiên phú kinh người, ý chí lực càng là cường đại, một mực ở truy tìm Lục Minh bước chân, không ngừng tiến lên. Đáng tiếc tưởng tượng thiếu khuyết một chút cơ duyên, đưa đến vũ trụ phế khư đi, có thể để nàng nhiều hơn tôi luyện tu vi chắc chắn có cái bộc phát kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, tiếp đó, Lục Minh lại cùng những người khác hàn huyên vài câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người vừa đi, vừa trò chuyện, rất mau tới đến một tòa đại điện, tự nhiên có người dọn lên yến hội, vì Lục Minh bày tiệc mời khách. Yến tiệc bên trên, Lục Minh cũng nói rõ lần này trở về mục đích chính là muốn mang đám người rời đi, sẽ tiến về một cái so thái hư thánh triều tốt hơn gấp trăm lần trở lên tu luyện chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Lục Minh cái này vẫn là không có hướng khoa trương, vũ trụ phế khư diệt thiên quân trụ sở, có bản nguyên cảnh cường giả cải thiện hoàn cảnh, rèn đúc tu luyện thánh địa chân thật điều kiện tu luyện, chỉ sợ so thái hư thánh triều tốt không chỉ gấp trăm lần. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người động dung, đồng thời hết sức tâm động, so thái hư thánh triều tốt gấp trăm lần tu luyện chi địa cái kia là dạng địa phương gì, ở trong đó tu luyện tu vi chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức tất cả mọi người đồng ý, bọn họ đối Lục Minh, là 100. Tín nhiệm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa tu hành giả, là lấy tu hành làm trọng yếu nhất mục tiêu, bọn họ cùng người bình thường không giống nhau. Người bình thường chú ý bám dễ sinh trôi, ở một cái địa phương ở lâu, liền sẽ đem chỗ đó xem như căn, sẽ không dễ dàng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tu hành giả không giống nhau, tu hành giả vì tăng cao tu vi, sẽ tới chỗ du lịch khắp nơi tôi luyện đi một chút hiểm địa mạo hiểm, bọn họ không có chỗ ở cố định, mục đích đúng là vì tăng cao tu vi. Cho nên, có nơi tốt hơn, thậm chí tu luyện hoàn cảnh so thái hư thánh triều tốt hơn gấp trăm lần địa phương, tất cả mọi người muốn đi, lại vô cùng chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Tiềm Long Thiên Vương Phủ, so với trong tu hành tăng lên, chuyện này đáng là gì, tùy tiện để một người quản lý là có thể. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, ta có một cái tự thành thế giới bảo vật không gian to lớn vô cùng, bao nhiêu người đều có thể mang đi, có muốn cùng đi, đều cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người gật đầu, nhao nhao rời đi, đi chuẩn bị đi. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình không hề rời đi, bọn họ không có cái gì có thể chuẩn bị, vừa vặn cùng Lục Minh tâm sự Lục Minh khoảng thời gian này kinh lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi Minh Nhi, Tiểu Khanh cùng Thu Nguyệt đây, những năm này thế nào? Người nhưng có nhìn thấy? Lý Bình hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thế nhưng là con dâu nàng phụ, hơn nữa bao năm không thấy, nàng tự nhiên 10 điểm mong nhớ. Đặc biệt là Thu Nguyệt nhu thuận nghe lời, là bọn hắn nhìn xem lớn lên, năm đó Thu Nguyệt vì tìm kiếm Lục Minh mà mất tích nhiều năm như vậy mịt mù không tin tức, bọn họ hết sức lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha mẹ các ngươi yên tâm, Tiểu Khanh cùng Thu Nguyệt đều vô sự, liền ở chúng ta sẽ địa phương muốn đi chờ chúng ta. Lục Minh mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt, vậy thì tốt quá quá tốt rồi. Nghe được Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt đều vô sự, hơn nữa rất nhanh liền có thể gặp mặt, hai người già đều cao hứng phi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha, mẹ, hài nhi cho các ngươi giới thiệu một người. Lục Minh vừa nói, vung tay lên, Thu Nguyệt liền xuất hiện ở hai người già trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là. Hai người già dò xét Lăng Vũ Vi, đều bị Lăng Vũ Vi dung mạo và khí chất kinh diễm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Lăng Vũ Vi xem như tinh linh công chúa, đã từng bị định giá vũ trụ đẹp nhất 20 cái nữ nhân một trong, khí chất cùng dung mạo, đó là không thể chê. Cha mẹ, nàng gọi Lăng Vũ Vi, là vũ trụ đại tộc tinh linh tộc công chúa, cũng là các ngươi con dâu tương lai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bên giới thiệu, một bên đi đến Lăng Vũ Vi bên người, nắm chặt nàng tay nhỏ. Nghe Lục Minh dạng này giới thiệu, Lăng Vũ Vi mặt biến thành táo đỏ, kiều diễm càng tăng lên, yểu điệu đối hai người giả yêu kiều một bái, nói. Vũ Vi gặp qua thúc thúc A-di, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.